Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, tướng soái chi tài. Tam Phong Sơn một trận chiến thảm thiết trình độ, là đủ để ghi vào AM sử sách. Này chủ yếu có mấy cái nguyên nhân tạo thành. Thứ nhất, Tam Phong Sơn vị trí địa lý, ở trên quân sự đến nói phi thường trọng yếu. Hắn là lão tam giác địa khu môn hộ. Liên tiếp thứ 5 đại khu phạm vi khống chế, càng là khu 5 muốn xuất binh tàng nguyên, xuyên phủ cần phải trải qua yếu đạo một trong, bằng không thì trước đó khu 5 đông bắc chiến khu, cũng sẽ không đơn độc phái một cái bộ đội, tới đây làm tuyến đầu điều tra đóng giữ, mà theo chiến thuật vị trí bên trên đến xem, nơi này cũng phi thường dễ dàng phòng thủ, có thiên nhiên dãy núi bình chướng, giữ vững nơi này. Đối với khu 5 đến nói, chính là tiến có thể công, lui có thể thủ. Thứ hai, khu 5 cùng khu 8, xuyên phủ hệ, trần hệ ở giữa quân sự xung đột, chiến tranh lạnh, đã kéo dài rất nhiều năm. Bọn hắn đã từng điều khiển phổ hệ binh đoàn, mấy lần nhập cảnh bốc lên chiến tranh. Song phương oán hận chất chứa rất sâu, nhất là đối với Tần Vũ cùng cố hệ tới nói. Cái này đại khu cùng bọn hắn có thù không đội trời chung. Xa không nói, liền nói Diệu Quang lão binh đi. Cơ hồ có 1/3 đều chết trận tại Tây Bắc chiến trường. Thứ ba, đối với khu 5 tới nói, lão tam giác địa khu là tuyệt đối không thể mất khống chế. Cái này không chỉ có Diêm đảo cuối cùng thuộc về quyền tranh đoạt vấn đề. Càng quan trọng hơn là, lão tam giác địa khu lân cận khu 5. Nếu như nó bị khống chế, cái kia khu 5 chẳng khác nào không có thiên nhiên quân sự bình chướng. Về sau không riêng muốn đề phòng cương biên, tàng nguyên, xuyên phủ, còn mẹ hắn muốn đề phòng lão tam giác. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói rất khó chịu, vì lẽ đó bọn hắn là nếu không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giúp đỡ Phổ Hưng quyền hệ đánh thắng trận này nội chiến. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Tam Phong Sơn một trận chiến này mới có thể lộ ra phi thường thảm thiết. Chiến tranh bắt đầu về sau, độc lập đệ nhất sư tinh nhuệ, tân nhất tăng cường đoàn, 115 đoàn, cùng đằng bàn tử sư hai cái dã chiến đoàn, lợi dụng phe mình bộ đội cơ giới, trước đến chân núi ưu thế, bắt đầu hướng địch 44 quân chủ lực sư tiến hành không quy tắc xung kích. Đại nha ở trên quân sự, chính là có một cỗ trời sinh linh khí sức lực, chỉ huy của hắn tố dưỡng. Mặc dù là tại lục quân đại tích lũy, nhưng phong cách chỉ huy lại theo mặt khác học viện phái sĩ quan có chỗ khác biệt. Khả năng này là bởi vì hắn quá sớm gia nhập hỗn thành lữ. Mà khi đó Tần Vũ vốn liếng nhi còn phi thường mỏng, không có khả năng tượng quân chính quy đồng dạng, tùy ý đại nha dựa theo học viện phái đấu pháp dày vò. Vì lẽ đó đại nha mới dưỡng thành khác loại phong cách chỉ huy, không quy tắc đột kích chiến thuật phương thức, nghe rất dọa người. Kỳ thật nói khó nghe chút, chính là mù mấy cái đánh, mặc cho tất cả doanh cấp, cấp đại đội đơn vị tác chiến, tự hành hướng quân địch khởi xướng tấn công. Mà loại này đấu pháp tại bình nguyên chiến chung là tương đối thực dụng, bởi vì bộ đội trận hình có thể triển khai, cũng có thể đối địch quân tiến hành nhiều một chút công kích. Tại song phương binh lực bằng nhau tình huống dưới, cũng có thể hữu hiệu chia cắt chiến trường. Nhưng loại này đấu pháp bình thường không thích hợp tại đất hình phức tạp chiến trường, nhất là không thích hợp dãy núi khu vực, bởi vì phe mình trận hình không cách nào đại quy mô triển khai. Đồng thời tại tấn công lúc, có chút đơn vị tác chiến lại nhận địa hình ảnh hưởng, từ đó chậm lại tốc độ tiến lên. Dạng này liền không có biện pháp đuổi theo đại bộ đội, rất dễ dàng tạo thành xung kích tách rời hiện tượng. Tỉ như có bộ đội đã tiếp địch, có bộ đội còn tại quấn sơn thể, tìm cắt vào thời cơ. Vì lẽ đó có rất ít quan chỉ huy sẽ tại loại chiến trường này bối cảnh dưới truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Nhưng là đại nha liền ti em dám làm như vậy. Hắn ra lệnh tân nhất tăng cường đoàn, hiệp đồng 115 đoàn, trực tiếp theo Tam Phong Sơn bên trái hướng địch 44 quân chủ lực sư phát khởi không quy tắc xung kích. Vừa mới bắt đầu, đối diện chiến trường địch 44 quân chủ lực sư. Còn cảm thấy theo Tam Phong Sơn phía bên phải lao ra binh lực quá ít. Đối với mình bộ đội cơ giới hình thành không được bất cứ uy hiếp gì. Vì lẽ đó sư bộ hạ lệnh tiếp tục thúc đẩy, cưỡng chiếm chân núi vị trí. Nhưng không nghĩ tới chính là, song phương chạm mặt kịch chiến nửa giờ sau. Tân Nhất Tăng Cường đoàn, 115 đoàn đại lượng bộ đội, liền theo TM không có người điều khiển đồng dạng. Phân biệt theo dãy núi khe hở bên trong, chỗ giữa sườn núi, sơn thể bên cạnh đồi núi khu vực, không quy tắc theo bốn phương tám hướng đánh thẳng tới. Những binh lực này cắt vào chiến trường về sau, không làm quấy rối, mà là điên cuồng hướng địch 44 quân chủ lực sư trận hình nội địa tiến hành tấn công mạnh. Xe tăng, bộ đội thiết giáp, làm tiên phong, chủ đánh lỗ hổng. Mà bộ binh thì là tại xung quanh tiến hành điên cuồng lôi kéo. Đem trung tâm chiến trường quấy đến rất loạn. Trọng yếu nhất chính là Tân Nhất Tăng Cường đoàn bên này. Còn có chuyên môn hỏa lực yểm hộ bộ đội. Tại giữa sườn núi dựng đơn giản lại không có quy tắc pháo kích trận địa. Dùng dày đặc lưu đạn pháo. Bách pháo máy. Điên cuồng hướng địch 44 quân chủ lực sư chuyển vận. Loại này đấu pháp. Trước kia 44 quân là chưa thấy qua, bọn hắn tham gia qua trước đó Tây Bắc quân sự xung đột, cũng đối mặt qua cố hệ bộ đội, nhưng song phương tiến hành đều là hiện đại hóa quân sự chiến tranh. Chủ yếu lấy mau đánh, chính xác làm chủ, mà loại này giống như là không ai điều khiển đồng dạng du kích chiến phương thức tác chiến. Bọn hắn trong lúc nhất thời là không thích ứng được, song phương kịch chiến sau một giờ. Địch 44 quân chủ lực sư, sửng sốt để hai cái này đoàn cho chiến trường chia cắt ra. Thúc đẩy trận hình bị quấy nhiễu rối tinh rối mù, mà lúc này đằng bàn tử hai cái đoàn, cũng theo khía cạnh bao hết tới. Bắt đầu hướng trung tâm chiến trường điên cuồng chuyển vận, tuyến đầu điều khiển trận địa. Đằng bàn tử ánh mắt sáng tỏ sông Tần Vũ nói ra. Người cái này đệ đệ thật sự có tài, là một thành viên hãn tướng. Mẹ nhà hắn, tại vùng núi đánh du kích, cái này kế thừa chúng ta quang vinh truyền thống A. Hắn không được, ta cũng không thể để hắn làm chủ lực đoàn đoàn trưởng A. Tần Vũ lập tức trở về một câu. Loại này đấu pháp, phi thường ăn tất cả đơn vị tác chiến đệ nhất quan chỉ huy quân sự tố dưỡng. Không quy tắc xung kích, nếu như tầng dưới quan chỉ huy, không có linh khí, kia là đánh không ra hiệu quả. Hướng cái nào điểm công kích, làm sao tránh hỏa lực lặp lại, làm sao lôi kéo, đây đều là có giảng cứu. Đằng bàn tử có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, người sư bộ sĩ quan, được đi học đều có hạn, làm sao lại có loại này tố chất. Tân Nhất Tăng Cường đoàn sĩ quan, đều là đại nha một tay mang ra, bọn hắn định kỳ làm huấn luyện, rèn luyện thời gian rất dài. Tần Vũ hơi có chút tự đắc nói ra, đằng ca, lính của ta cùng ngươi không giống, các ngươi sĩ quan là tại trong lớp học học điều khiển, nhưng lính của ta là tại trong đống người chết tích lũy kinh nghiệm, hỗn thành lữ theo tiến vào xuyên phủ bắt đầu, vẫn tại đánh trận, vậy bây giờ treo ngậm, liền tất cả đều là tinh nhuệ, có chút mẹ nhà hắn đạo lý. Đằng bàn tử nghiêm túc nhẹ gật đầu, cầm kính viễn vọng nói ra. Ngươi cái này đệ đệ muốn trọng bồi dưỡng, có chút tướng soái chi tài. Tam Phong Sơn phụ cận bên trong chiến trường, đại nha ghé vào đồi núi sau bên cạnh, cầm bộ đàm hô, tất cả doanh không cần sâu đuổi, bọn hắn hẳn là lập tức liền sẽ rút khỏi đi, điều chỉnh trận hình cùng chiến thuật phương hướng, nhiều nhất trong vòng 2 canh giờ sẽ đại quy mô phản công. Hiện tại bên ngoài bộ đội, có thể lui ra chiến trường. Cho ta dọc theo chủ phong hai bên, dùng tốc độ nhanh nhất tạo dựng công sự phòng ngự, đào công sự che chắn, nhanh lên. Một danh trưởng nghe tiếng đáp lời, đoàn trưởng, một hồi bọn hắn tới, chúng ta lại xông một lần là được rồi. Không phải lúc nào đều mẹ hắn có thể xông, loại này tuyệt chiêu nhi chỉ có thể dùng một lần, bọn hắn có chuẩn bị, chúng ta chiến pháp liền không có hiệu quả. Đại nha lập tức trở về nói, dựa theo ta nói xử lý, nên rút lui liền triệt hạ đến, không cần ham chiến, địch 44 quân chủ lực sư sư bộ, mười mấy tên tướng lãnh cao cấp vây quanh Sa Bàn bắt đầu một lần nữa nghiên cứu tác chiến mạch suy nghĩ, đồng thời chủ lực sư bộ đội cũng hướng chiến trường sau lùi sang bên đi. Song phương kịch chiến khoảng một tiếng rưỡi, chủ lực sư giảm quân số hơn 400 người, mà tân nhất tăng cường đoàn 115 đoàn cùng đằng bàn tử hai cái đoàn cũng có hơn 200 người chiến đấu giảm quân số. Tuyến đầu chiến trường kịch chiến say xưa lúc lão tam giác nội bộ địa khu chiến tranh cũng tiến hành 10 phần thảm thiết. Phổ Hưng quyền thành phòng lữ bị Phổ Hưng bang 197 lữ tấn công mạnh, đứng trong tràng tàn nhẫn nhất một màn tới huynh đệ tương tàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.